trọng sinh trở thành tiểu kiều thê của ông trùm mafia. Chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạm thời Hạ Bối đang ở cùng anh, vì là căn biệt nằm sâu trên núi nên ít ai biết đến, nơi này vô cùng thanh tịnh và mát mẻ, cô rất thích nơi này. Sau khi mọi chuyện kết thúc, cô và anh sẽ chuyển đến đây sống trong nhà bếp. Đôi tay nhỏ bé thoăn thoắt làm một ly cà phê nóng, chiếc áo sơ mi che đi cơ thể quyến rũ của cô, chỉ để lộ cần cổ trắng và xương quai xanh. Từ sau khi sinh con, cô đã thay đổi rất nhiều, xinh đẹp hơn trước, một phần là do cơ địa, còn một phần là do sự chăm sóc tỉ mỉ của bà ngoại cô. Cách chỗ cô không xa là cái bàn làm việc với chiếc máy tính hiện đại, đặt ly cà phê kế bên làm vài động tác gọi đến đồng Lệ Ái. Lệ Ái ở bên kia thấy cô gọi liền bắt máy. Cậu sao rồi, ổn chứ, mình nghe nói cậu bị cảm. Vài hôm nữa mình sẽ quay lại, cậu cứ ở đó mà quan sát động thái của bà ta, có gì báo ngay cho tớ. Lệ Ái gật đầu, nhìn khí sắc hồng hào, khuôn mặt xinh đẹp không giống như hôm đó bi thương cùng cực, còn bây giờ thì hạnh phúc ra mặt, đúng là có chồng ở bên khác thật. Nhìn kỹ lại chiếc áo sơ mi cô đang mặc vốn không vừa với kích thước của cô, hình như là rất rộng thì phải, với lại Hạ Bối trước nay chưa hề mặc áo sơ mi ở nhà, thường thì sẽ mặc những bộ kính cổng cao tường, bây giờ khác quá, nhận không ra luôn. Cô với lại tách cà phê uống một ngụm, tay áo dài quá cỡ giờ thì đúng rồi, áo này là thiết kế dành cho nam mà, có phải của nữ đâu, đây là sâu ân ái mà. Này, trước nay cậu ở nhà đều như thế à? Hạ Bối không hiểu ý Lệ Ái nên đã hỏi lại. Hưởng ý cậu là sao? Ha ha, thôi đi, cậu còn giả vờ ngây thơ gì nữa, tớ gá ở phía dưới cậu không hề mặc quần. Cô bị câu nói này của Lệ Ái làm cho sặc mém tí là phun vô máy tính rồi, cô có mặc mà sao lại nói không mặc chứ, chỉ là đó là quần trong, có nên giải thích hay không, với lại Lục Cảnh Thâm ra ngoài vừa hay cô vừa tắm vô nên đã lấy áo anh mặc, tạm lát nữa sẽ thay mà thôi. Tớ vừa mới tắm vào nên muốn thoải mái một chút không được à? Được được, nhưng mà cậu mặc thế này đi vòng vòng là đang khiêu khích ai đây? Đừng tưởng cậu bị bệnh mà lộng hành đấy. Hạ Bối liền phản bác, cô vốn chỉ mặc cho thoải mái, sao giờ lại biến thành đi khiêu khích rồi, với lại nếu có Lục Cảnh Thâm ở đây cô càng không dám, chỉ sợ lại bị đè làm một mạch tới sáng, chắc cô chỉ biết nằm trên giường mất. Tớ không có, sao tớ dám quyến rũ anh ấy chứ? Tớ còn muốn được bình yên một chút. Cô nói càng lúc càng nhỏ, mặt cũng đỏ bừng lên, cô vậy mà lại đi nói những chuyện tế nhị như thế này chứ, điều là tại Lệ Ái hết. Ở phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc, hơi thở phả vào vành tai cô, lúc này cô nhận ra cũng quá muộn rồi. E là không được rồi bé nhím của anh, em buộc phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình ngày hôm nay. Hạ Bối biết mình đã gây họa, nhìn về phía màn sinh đã tắt từ sớm, thầm chửi Lệ Ái đã bỏ bạn mà chạy. Cô tìm cách trốn tránh, dùng giọng ngọt ngào của mình cầu xin. Em không cố ý, với lại em còn bệnh. Cô nhanh chóng rời khỏi ghế, không ngừng lùi về sau nói tiếp. Em không muốn truyền bệnh cho anh đâu. Nên là, đang nói thì cô thấy ánh mắt anh nhìn về đâu đó, nhìn theo hướng mắt anh đang nhìn thì nhận ra anh đang nhìn cặp chân trắng của cô. Cô biết kỳ này mình không xong rồi, co giò bỏ chạy nhưng vẫn không kịp, bị anh túm lấy ép sát vào tường. Em là bệnh nhân đấy. Không sao, anh sẽ trị giúp em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó anh hôn lên cánh môi đỏ mọng của cô, không ngừng cậy răng cô để tiếp tục khám phá, chìm đắm trong nụ hôn tay cô bất giác vòng qua cổ anh. Anh cũng vì thế mà bế cô lên để chân cô vắt vào hông anh, từ từ tiến tới vào phòng. Cánh cửa vừa mở ra thì đã bị chân anh mạnh mẽ đá đóng lại, đặt cô lên giường êm ái nhưng vẫn chưa buông tha cho cánh môi cô, tay thì nhanh chóng cởi từng cúc áo lộ ra cơ thể mảnh khảnh tuyệt đẹp, cặp ngực trắng noãn đang bị giam phía sau áo ngực trắng kia. Rời khỏi môi cô, nhìn người con gái nằm dưới thân mình, chỉ nhìn mặt cô thôi cũng đủ làm anh điên đảo, cúi cuống cắn vành tai của cô để khích thích, sau đó là cổ. Chuyện tin hay, chỗ nhạy cảm bị anh hết lần này đến lần khác đụng chạm, làm cơ thể cô dần mất sức, mất luôn cả ý thức. Đừng để lại dấu, em còn phải trở về. Anh dường như không nghe, để lại càng nhiều dấu hơn nữa. Bảo bối, em ngọt quá đi mất. Cả hai giờ đây bị dục vọng chiếm hữu, thời tiết ôi à nay lại càng nóng nực hơn, cả căn phòng đều ngập tràn mùi ái mùi. Cách chương.